Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 530, thứ nữ sẽ không dễ, Go Die, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Lục Tử Trình ở bên ngoài uống rượu. Lúc này hình như cũng không tỉnh táo lắm. Đi đường lung la lung lay. Hắn đứng đằng kia, duỗi cổ ngắm nghía nửa ngày. Vị trí hiện tại của họ căn bản không có chỗ trốn. Cho nên chờ đến khi Lục Tử Trình thấy rõ, hắn lập tức chỉ vào hoa vụ rồi hét lớn một tiếng. Lục sơ, người đứng lại đó cho ta. Xong rồi, hoa vụ nhanh chóng đưa sư dư chạy hướng khác. Lục Tử Trình cách bọn họ một cái hành lang gấp khúc rất dài. Hắn muốn đuổi tới đây cũng cần một ít thời gian. Hoa vụ mang theo sư dư vào trong một viện tử. Sau đó dẫn hắn vào một căn phòng. Ngươi ở đây đợi ta trước đi. Lục sơ, ngươi mau ra đây cho ta. Lục Tử Trình đã đuổi tới nơi rồi. Hoa vụ đỡ sư dư nằm trên giường. Sau đó đi về phía cửa phòng. Lục Tử Trình định xông vào bên trong. Lại bị hoa vụ đẩy ra ngoài. Đại ca, đêm hôm khuya khoát. Huynh ở đây làm gì thế? Ta làm cái gì á? Ngươi mới đang làm cái gì chứ? Muội không làm gì hết mà. Ai ở bên trong? Có phải ngươi? Lục Tử Trình đè giọng. Ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần rồi. Ngươi mau giao người ra đây. Sư dư nằm ở trên giường. Cách một cánh cửa. Hắn nghe không quá rõ. Chỉ có thể nghe lờ mờ được vài câu. Đại ca, huynh nghĩ cho kỹ đi. Nếu muội nói chuyện này với phụ thân. Người không chịu nổi chính là huynh. Ngươi, nếu đêm nay đại ca không nhìn thấy gì hết. Thì muội cũng không biết gì cả. Ý thức sư dư ngày càng mơ hồ. Khi hắn sắp hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Nghe thấy cửa. Két. Một tiếng. Sau đó liền mất đi ý thức. Sư dư cảm thấy mình ngủ rất lâu. Mơ thấy một giấc mộng rất kỳ quái. Trong mơ là màn sương mù che trời lấp đất. Hắn đứng trong sương mù. Bốn phía đều là bóng người. Nhưng cho dù hắn có đuổi theo hướng nào. Cũng không thể thấy rõ bộ dáng của những người đó. Sư dư mở mắt ra. Nhìn chằm chằm tấm màn trên đỉnh đầu. Hắn rất ít khi nằm mơ. Tư duy chậm chạp của sư dư nhanh chóng vận hành lại. Hắn quay đầu nhìn sang phía bên cạnh. Đây là một gian phòng có vẻ hơi đơn sơ. Nhưng từ cách trang trí. Và không khí trong phòng này. Hẳn là khuê phòng của nữ hài tử. Hắn thật sự đi ra từ thạch thất tối tăm không có ánh mặt trời kia. Sư dư chống cơ thể ngồi thẳng dậy. Xốc chăn mỏng trên người lên. Nhìn qua phía mắt cá chân. Chỗ đó không còn xích sắt. Nhưng vết thương vẫn chưa được xử lý. Mắt cá chân dính máu đen. Chăn đều bị dính bẩn. Cơ thể sư dư vẫn đang sốt. Hơn nữa trên người có vết thương. Lúc này hắn chỉ có thể nằm. Không biết qua bao lâu. Hắn nghe thấy tiếng nói chuyện rất nhỏ. Chữa bệnh cho người sao lại lãng phí tiền. Thân thể của ta còn không biết à. Bệnh cũ dai dẳng đâu thể dễ dàng chữa khỏi như vậy. Số tiền này con phải giữ lại. Sau này còn phải xuất giá. Người nói lời này mang một giọng nói yếu ớt. Thỉnh thoảng lại ho nhẹ hai tiếng. Nói chuyện về một vài vấn đề nhỏ của cuộc sống. Âm thanh rất nhanh lại biến mất. Một lát sau, cửa gian phòng hắn đang nằm được đẩy ra. Thân mình cô nương dính xương sớm. Từ ngoài cửa vào, trong tay bưng một chén thuốc. Ngươi tỉnh rồi. Lúc trước ở trong thạch thất, chỉ có ngọn đèn dầu mờ mịt. Hắn đã biết cô nương này trông rất đẹp. Nhưng giờ phút này trong ánh nắng ban mai, thấy rõ hoàn toàn bộ dáng của nàng. Vẫn không nhịn được mà bất ngờ. Ta còn ở Lục phủ sao? Ừ. Hoa vụ bưng thuốc đến bên cạnh hắn. Ngươi hôn mê, một mình ta không mang ngươi đi được. Chỉ có thể để ngươi ở chỗ này trước. Đây là phòng của ngươi. Ừ, Lục Tử Trình kia rõ ràng là một thiếu gia ăn chơi trác táng. Mặc vàng mang ngọc, vừa nhìn đã biết hắn rất được sủng ái. Nàng thân là muội muội của Lục Tử Trình. Thế mà lại ở nơi thấp kém này sao? Gian phòng này nhìn qua cũng rất lớn. Nhưng mà đồ dùng trong nhà rất ít. Vật trang trí càng không có nhiều. Cửa sổ nhìn qua cũng cũ nát. Bị tu sửa qua rất nhiều lần. Uống thuốc đi. Sư dư nhìn thuốc được đưa tới. Hắn trầm mặc một lát, cố chống đỡ thân thể, nhận lấy chén thuốc, uống mấy ngụm cạn chén. Cho dù mục đích của nàng có là gì, hiện tại nàng hẳn sẽ không để hắn chết. Hắn chỉ có cách mau chóng khôi phục lại, mới có cơ hội rời đi. Cơ thể ngươi bị sốt, còn có vết thương. Lát nữa đại phu của nương ta sẽ tới. Ta sẽ bảo hắn nhân tiện xem cho ngươi một chút. Trong miệng Sư Dư đều là vị đắng của thuốc. Giọng nói hơi khô khốc. Đa tạ, không cần khách sáo. Hoa Vũ lấy hương từ bên cạnh, đốt lửa lên rồi đặt sang một bên. Sư Dư nhìn động tác của cô, mùi thuốc trong không khí dần dần bị xua tan. Cách chương.